Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, giao thủ. Nhiều năm tích lũy xuống kinh nghiệm chiến đấu phát huy tác dụng. Dạ Oanh trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể cũng đã làm ra phản ứng. Nàng theo bản năng ngã ngửa ra sau, ngân quang dán vào gò má xuyên qua. Cho dù thân ở trong sương mù, nàng cũng có thể cảm thấy đạo hào quang này ẩn chứa lực lượng nóng rực mà dữ dằn. Tuyệt không phải vật phàm có khả năng có được. Tránh đi đột nhiên tới công kích sau, Dạ Oanh thừa cơ ngay tại chỗ lăn lộn, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Phát, xảy ra chuyện gì? Thánh sứ đại nhân, Rothert kinh hoàng hỏi, dường như có con chuột lùi vào đến rồi. Nữ phù thủy liếm môi một cái, ngươi tìm địa phương an toàn ngồi xổm được, cẩn thận không nên bị lan đến gần. Ý của ngài phải, nơi này có nữ phù thủy. Tế Ti biểu hiện biến đổi, ta đi đem thẩm phán võ sĩ gọi tới. Không, không cần, ta đã rất lâu không có tự tay săn bắt qua nữ phù thủy. Hiếm thấy gặp phải cơ hội như vậy, làm sao có thể giao cho người khác? Ngươi chỉ dùng chờ ở một bên xem thật kỹ là được. Hai người nói chuyện thời gian, Dạ Oanh cũng đang quan sát tên này bị gọi thánh sứ nữ tử. Mặc dù biết giáo hội rất có thể trong bóng tối dự trữ nuôi dưỡng nữ phù thủy, nhưng thật sự coi xác nhận điểm này lúc, nàng vẫn cảm giác đến vô cùng đau lòng. Này tên nữ phù thủy đã hoàn toàn thành giáo hội một phần tử, thậm chí còn khả năng chiếm giữ cao tầng. Từ lời của đối phương bên trong có thể nghe ra, nàng đối với săn bắn nữ phù thủy tràn đầy hứng thú, hoàn toàn không xem mình như đồng loại đối xử. Dạ Oanh không khỏi nghĩ đến ở vương đô vùng ngoại ô bến tàu gặp phải tên kia tập kích giả, đem đoàn kiếm đâm vào Wendy thân thể lúc không chút do dự ánh mắt. Những người này đã không thể lại xem như đồng loại, các nàng đã đi lên một con đường hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây, nàng không chần chừ nữa, rút ra bên eo ổ quay súng lục, dù cho lại không thích chiến đấu như vậy, nàng cũng không còn lựa chọn. Có lúc chỉ có giết chóc mới có thể ngăn cấm giết chóc. Ngươi đến tự phương nào? Thánh sứ nghiêng đầu, nhìn phía Dạ Oanh chỗ đứng. Tế Ti không nhìn thấy ngươi. Nói rõ năng lực của ngươi có thể ẩn giấu bản thân, có khả năng tránh đi sự công kích của ta, liền có nghĩa là tiếp thu qua chiến đấu huấn luyện, hoặc là tự mình trải qua hơn 100 cuộc chiến đấu. Bất kể là nào già, đối với dã nữ phù thủy mà nói, đều đáng quý. Ta đến từ nơi nào? Có quan hệ gì tới ngươi? Dạ Oanh lạnh giọng nói. Nàng chú ý đến trên mặt đối phương buộc vào một cái băng gấm, đem hai con mắt hoàn toàn che lên. Đây là người đuôi mới sẽ làm ra trang phục. Thánh sứ trong tay cái kia, roi bạc, cũng chưa biến mất, như cũ chiếm cứ ở bên người nàng, bén nhọn bưng bộ như là ngẩng lên đầu rắn, chính đối với mình dao động. Ở trong sương mù, chỉ có ma lực mới có màu sắc. Chẳng lẽ nàng chính là dựa vào này điều kỳ lạ roi tới xác định vị trí của chính mình? Có một số việc ngươi có lẽ còn không biết. Giáo hội lên ngôi một vị tân giáo hoàng. Hắn bản tính khoan dung, lòng mang thương hại, cho rằng dã nữ phù thủy cũng có được cứu chuộc giá trị. Chỉ cần ngươi nguyện ý là thần linh cống hiến cho, giáo hội có thể tẩy tội nghiệt của ngươi, tiếp nhận ngươi trở thành thuần khiết giả. Thánh sứ xoa ngực đạo, này đối với các ngươi tới nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu ngươi không phải một mình một người tới chỗ này, còn kết bạn có còn lại sa đọa nữ phù thủy đồng bạn, có thể mang theo các nàng một đạo đi trước Hermes Thánh Thành, nghênh tiếp chính mình tân sinh. Thật không? Nghe tới rất không sai. Dạ Oanh cười lạnh hai tiếng. Chẳng qua thức tỉnh là nữ phù thủy sau thật có cái gọi là tội nghiệt, mà các ngươi có biện pháp đi trừ nó. Vì sao hiện tại mới định ra điều quy củ này, mà không phải ngay từ đầu liền cứu vớt những kia lạc đường tỉ muội? Ngươi nghĩ ta là 3 tuổi hài đồng? chưa từng có từng trải qua vô liêm sỉ lời dối sao? Nàng hít một hơi thật sâu, từng chữ từng câu nói, ta, vô tội, nói ra câu nói này đồng thời, Dạ Oanh rời khỏi sương mù, bóp cò súng, nòng súng hé mở ngọn lửa, phát sinh như lôi đình gào thét, roi bạc trong nháy mắt chuyển động, chỉ thấy quang mang hất lên trên, che ở thánh sứ trước người, nhất thời bốn phía ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Tiếp theo roi đầu giãn ra, đem một khối nhỏ vặn vẹo kim loại ném lên mặt đất, đúng là mình bắn ra viên đạn. Đồ chơi này dĩ nhiên có thể đỡ súng kíp. Ác, đối phương hơi nhíu nhíu mày, đây là ám khí gì? Nàng thanh âm đột nhiên lạnh xuống, ta thay đổi chủ ý, xem ra ngươi cần phải chết ở chỗ này không thể. Ngân quang lần nữa hướng về Dạ Oanh đánh tới, bất đồng chính là lần này nó phân hóa ra mấy chục cây roi dài, cơ hồ đưa nàng thân ở vị trí toàn bộ bao phủ. Dạ Oanh sử dụng tới sương mù, một bước chính giữa liền vượt qua 3-4 mét cự ly cùng phàm vật bất đồng, mà lực hình thành roi dài cho dù ở trong sương mù cũng không cách nào tránh né. Nàng không thể đem coi là không có gì, đón đầu xuyên qua, chỉ có thể từ hai bên lách qua tránh né. Chẳng qua sự công kích của kẻ địch phạm vi thật sự quá rộng. Ngân quang sát người lóe qua, nàng cảm thấy bắp chân tê dần, cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng, nghiêng lệch ngã xuống đất, mà lực roi tượng bão tố giống như đâm vào phía sau nàng vị trí, đem phiến đá mặt đất đánh cho dập nát. Nếu như bị trực tiếp bắn trúng, e sợ trong nháy mắt sẽ mất đi năng lực phản kháng. Dạ Oanh không kịp kiểm tra chân thương thế, nằm trên đất một hơi đem súng lục bên trong viên đạn toàn bộ bắn ra ngoài. Roi bạc lần nữa thu về, hóa thành một đạo bay nhanh xoay tròn quang mang, đem viên đạn toàn bộ đỡ. Nàng biết mình không có thời gian ở trong sương mù nhét vào viên đạn. Một khi không thể dùng súng kíp kiềm chế đối thủ, chính mình rất có thể hội lâm vào cảnh khốn khó, nơi này không gian quá mức nhỏ hẹp, không có cách nào kéo cự ly mở ra 5 mét ở ngoài, cộng thêm không cách nào lướt qua sự công kích của đối phương. Phạm vi hoạt động chỉ biết bị càng ép càng nhỏ. Tâm niệm cấp chuyển bên dưới, nàng móc ra khác một cây súng lục, thuận tay đem viên đạn đánh hụt, tiếp theo trốn vào sương mù, xuyên qua chân xuống lầu bản, rơi thẳng hai tầng, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, nàng chạy. Thánh sứ hét lớn, nhanh triệu tập thẩm phán quân phong tỏa giáo đường, còn có nữ hầu tước điện lao cũng phải phái người bảo vệ. Nàng nói không chắc là hướng về phía người này tới. Chạy, Rothert nhìn bốn phía, bất kể là cửa sổ vẫn là mật đạo lối vào đều không có bị dấu vết hư hại. Từ đâu nhi, vách tường, thiên hoa hoặc là sàn nhà, năng lực của nàng tuyệt không chỉ ẩn thân đơn giản như vậy. Trong phòng đã không có ma lực phản ứng. Thuần khiết giả cắn răng nói, chiếu ta nói đi làm, nàng bị thương nên chạy không xa lắm, gọi ngươi người đều mang theo thần phạt chi thạch tên nỏ. Vâng, chờ đến tế ti vội vàng rời đi, nàng mới hai chân nhũn ra ngồi ngã xuống đất, ngón tay khẽ run, một điểm khí lực đều vận lên không được. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì vũ khí? Năng lực của nàng có thể nói cả công lẫn thủ, đặc biệt ở trên phòng ngự, càng bị coi là thuần khiết giả bên trong mạnh nhất. Khiên này đạo ma quang có khả năng tự hành chống đối bất kỳ tấn công, đồ vật đao kiếm cũng được, tên nỏ cũng thế, cũng không thể xuyên qua nó hình thành bình phong. Vì năng lực cường hóa, nàng thời thời khắc khắc đều bảo trì ma quang ở kích phát trạng thái. Hơn 10 năm hạ xuống, bản thân có thể chứa đựng ma lực đã trở nên vô cùng khổng lồ. Bình thường cung nỏ bắn trên mấy trăm mũi tên đều chẳng thấm vào đâu. Chưa bao giờ sẽ bởi vì chống cự bay tên mà háo không ma lực. Nhưng đối với phương vẻn vẹn ở trong nháy mắt khởi xướng công kích, liền để nàng ma lực tiêu hao sạch sẽ. Đến hiện tại thậm chí ngay cả năng lực đều không thể duy trì. Thân thể cũng cảm thấy cực độ mỏi mệt. Loại này suy yếu không còn chút sức lực nào cảm giác đã rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua. Nhất định phải bắt lấy tên này kẻ sa đọa. Chết sống bất luận, thánh sứ hận hận nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.